lên trên những qua. Alo, xin chào, xin chào. Cùng với lời chào lại một lời chúc cuối tuần thật nhiều niềm vui được gửi đến từ phòng thu của chương trình Lên Kênh Nhận Quà. Nhưng mà nè, lời chúc chứ phải là lời chúc đâu nha. Dạ, mà đồ điệu một chút xíu đó mà. Thì chúng ta sẽ có một tiếng đồng hồ đồng hành cùng với nhau để nghe những câu chuyện, là những lời nhắn, những thông điệp yêu thương. Và đặc biệt là cùng nhận quà là những ca khúc thật là ý nghĩa trong chương trình Lên Kênh Nhận Quà ngày hôm nay. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của mạng xã hội âm nhạc Kênh.vn, sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ hàng ngày, còn thứ bảy và chủ nhật như ngày hôm nay chẳng hạn thì khung giờ phát sóng chúng ta là từ 16 giờ đến 17 giờ. Nếu như mà các bạn thính giả nào đồng hành cùng với những số đầu tiên của chương trình thì sẽ trải nghiệm được những ứng dụng hết sức là thú vị từ Kênh.vn. Dạ, sao anh Mario? Em biết hôm nay là ngày gì không Duyên? Thì là ngày Chủ nhật 28 tháng 12 năm 2014. Có gì đặc biệt đâu anh? Bởi vậy, không có tinh tế gì hết trơn. Hôm nay là ngày Chủ nhật cuối cùng của năm 2014 luôn đó. Ha, anh Mario nhắc gì mới nhớ đi nha. Mới hồi giữa tuần anh em mình còn rần rần không khí Giáng sinh. Giờ sắp hết năm mất tiêu rồi. Mà biết sao anh hỏi Duyên vậy không? Dạ không, anh Mario xin nói sao Duyên biết được. Tại vì trong số những câu chuyện mà các thính giả gửi về, có nguyên một lá thư chia sẻ câu chuyện của chính bạn ấy có liên quan đến ngày cuối năm. Thư của bạn Nguyễn Hưng 1789a@yahoo.com chứ gì. Đúng, cũng nhờ lá thư của bạn Nguyễn Hưng mà Mario mới biết hôm nay là ngày Chủ nhật cuối cùng của năm. Bởi vì ta nói đâu có bao giờ tự nghĩ được cái gì đâu, toàn là nhờ người này người kia không hà. Kệ. Thôi bây giờ đọc thư nè. Sài Gòn những ngày cuối năm bận rộn mà cũng lạ. Bận rộn vậy chứ còn người ta cũng suy nghĩ ra đủ chuyện vào khoảng thời gian này. Nào là nguyên năm rồi, mình làm được gì nè? Giống Maro quá vậy. Đi được những đâu nè? Quen bao nhiêu người yêu nè? Ây cha. Chia tay bao nhiêu cuộc tình nè? Cái này có giống Hồng? Không giống. Rồi. Cứ như mấy tự động tuôn ra không kiểm soát được. Nó một thằng con trai mưu sinh trên đất Sài Gòn. Những dòng suy nghĩ miên man trong đầu nó lúc này chỉ là bữa cơm gia đình mà thôi. Cơm gia đình đâu có nhiều món bằng cơm tiệm, cơm nhà hàng, chỉ vỏn vẹn vài món mà má đi chợ hàng ngày, thậm chí ăn hoài đến phát ngán. Quanh đi quảnh lại cũng chỉ rau luộc, dưa mắm, cá kho, tô canh bầu nấu lạc, sướng lắm thì có thêm dĩa cá chiên, miếng ba rọi. Còn những ngày mưa dầm, cả nhà chỉ quây quần bên nồi cháo đặc sệt, ăn với tổ quẹt kho. Cơm gia đình muốn ăn là phải chờ đủ mặt. Ông bà nội, bà đi làm về, má tưới đám rau sau vườn xong, anh chị em lại tủ đông đủ mới được cầm đũa. Lắm lúc đi học về đã muốn chết luôn mà không dám ăn trước. Thế nào má cũng la cái tội không biết tôn ti trật tự là gì. Mario thấy giống Mario quá. Cơm gia đình là những bữa cơm đầy ắp những tiếng cười của các thành viên trong gia đình. Cơm gia đình là những lúc phải có món canh chua của thằng Út, nhưng cũng phải có món rau muống xào cho thằng hai. Cơm gia đình là những khi ba đi đồng về, bắt được con cá lóc bằng ngón cái, không nỡ ăn mà đem phơi khô phòng khi mưa dầm, phòng khi chợ xa không họp, đem ra chiên ăn với cơm nóng. Cơm gia đình là bữa cơm đông đầy cảm xúc tiễn thằng hai lên Sài Gòn học đại học. Rồi đây, nó sẽ bắt đầu cuộc sống mới nơi xứ lạ. Rồi đây, nó sẽ không được ăn bữa cơm gia đình ấm áp tình yêu thương nữa, không được ăn canh chua, cá kho hay bất cứ món quê dân giả nào của nhà mình. Nhớ lắm bữa cơm gia đình của những đứa con xa nhà như nó. Quê tôi bao la bát ngát, dòng sông uốn cong suốt quê tôi lượn vòng. Quê tôi mênh mông lúa mới, cỏ bay lạ lời câu hát ai nhá. Chiều chiều nhớ mẹ chúng ta. Bạn ơi, chúng ta đang cùng về ăn cơm với Thảo Trang. Nghe bài hát này xong á, tự nhiên em chỉ muốn chạy về nhà luôn đó anh Mario ơi. Còn Mario thì chỉ muốn được ăn cơm thôi, đói bụng quá rồi Duyên ơi. Xạo nhưng mà nói mới nãy em mới ăn tối trình. Xong rồi giờ cứ đói bụng. Ăn tối đâu, bây giờ mới có 16 giờ mấy mà ăn tối vậy. Hay lỡ, quá. Lỡ em quên mà em tưởng đây là 19 giờ chứ. Nhưng mà nói gì nói, muốn đi ăn thì hai đứa phải xong chương trình cái đã. Chứ có mình anh một đống thư của thính giả như thế này chắc anh... Anh sao? Thì ráng đọc hết thư chứ sao. Vậy mà cũng nói, Duyên tin chắc rằng là các bạn thính giả sau khi nghe xong ca khúc này ai cũng có tâm trạng với Duyên đúng không nè. Các bạn ơi, dù cho có bận rộn như thế nào đi nữa thì cũng nhớ sắp xếp công việc nè, để mà có thể về thăm ba mẹ của mình nha. Vì đi đâu rồi, con người ta cũng chỉ có một nơi để trở về mà thôi, đó chính là gia đình, là quê hương của mình đó. Chắc chắn là như vậy rồi. Nhưng mà bây giờ mình tạm gác lại nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương nha, chuyển qua một dạng tâm lý nhớ khác. Nhớ bạn bè, nhớ thầy cô hay là nhớ người yêu về anh Mario? Nhớ người yêu của người ta, Duyên ơi. Duyên đáng quá chính xác luôn à. Chính xác gì đâu, chẳng qua là có bao nhiêu nỗi nhớ em liệt kê hết rồi còn gì. Giống như là 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thì cũng có một số. Như vậy thì mới thắng được anh Mario chứ. Thôi mọi người đang chờ để anh đọc thư kìa. Rồi, lá thư của bạn thính giả có địa chỉ là grandpro@yahoo.com gửi về cho chương trình. Em lại đứng ở ban công lộng gió của cơ quan. Gió bắt đầu se lạnh. Em cố mượn một ngọn gió, một con nắng để lấp đầy nỗi nhớ về anh. Nhưng dường như khó quá. Cứ mỗi việc em làm, cứ mỗi thứ em nghĩ, lại tưởng như có anh ở bên đồng hành và sẻ chia. Cổng cơ quan trưa nay dưới những thân bàn nhỏ, không có một bóng dáng quen đứng đợi. Vẫn chỉ có em và con đường tích tấp xa. Những hàng dương vẫn rì rào trước gió. Một chị hàng nước mía, một lối quen. Em cười nhạt nhẽo khi nhận ra người ta phải học cách quên, dẫu đang rất nhớ về nhau. Yêu không đơn giản như em nghĩ. Khi niềm tin và sự bao dung không thể giúp con người ta vượt lên cái tôi của chính mình và những thứ của hiện tại, thì chia tay có lẽ là điều sớm muộn mà thôi. Lúc ấy, những con đường, những quán quen, một nơi họ hẹn cũng chợt hanh hao như nắng. Dừng lại hay đi tiếp, em cũng không thể quyết định được. Cố mượn những chiếc lá và cánh hoa ngã vàng nơi công viên để tìm một câu trả lời. Lòng chợt buồn khi nhớ về một câu thơ yêu thích. Yêu, không yêu, rồi không yêu nữa. Cây phượng buồn rưng rưng, mắt đỏ hoe. Em bấm chặt môi và cố dặn lòng không được yếu đuối. Như một giọt ngắn đã lăn dài trên má từ lúc nào. Mặn chát. Em cố thay đổi thói quen hàng ngày, đọc tin nhắn mỗi lần mở mắt dậy và chờ tin nhắn mỗi khi sắp đi ngủ. Em cố đẩy hình ảnh, số điện thoại, những câu nói, những kỷ niệm, những nơi thân quen. Nói chung là bất kỳ cái gì liên quan đến một người ra khỏi bộ nhớ. Nhưng dường như khi em càng cố quên thì mọi thứ lại càng tràn về, rõ mồn một. Anh trách em nhiều vì bao lần viết tặng những người thân quen và cả những số phận chưa quen. Nhưng chưa bao giờ em viết trọn cho anh một bài ướt át. Cũng có thể đây là lần đầu, và cũng có thể đây là lần cuối em viết tặng anh, người đã xa. Bao đêm em chìm trong những giấc mơ, với nhiều em chưa yêu anh, dẫu đã yêu anh thuở nào. Đêm nay em nhìn sâu đôi mắt anh, mà tại sao em không ăn nói câu chuyện tình yêu ấy. Dù em biết nếu như thế ta càng thêm xa cách nhau, chỉ mình em ôm nỗi đau xót xa người ơi. Một lần hôn nhau rồi thôi, một lần ôm nhau rồi thôi. Cuộc tình đôi ta từ đây sẽ hai lối đi. Vì tình yêu ta là sai, vì tình ta chia làm hai. Một lời em nói xa đây dường như chưa hết. Chỉ biết yêu anh là thế, chỉ muốn ôm anh. anh là hết. Dẫu biết yêu anh bên anh là bao đớn đau, mãi mãi thôi không còn nữa, mãi mãi ta xa rời nhau, mãi mãi ta không gặp nhau cho đến kiếp sau. Chia tay ta lặng im trong phút giây, dù mình chưa đến với nhau, dẫu đã yêu nhau thôi nào. Đôi khi ta cần chỉ nói với nhau, chạy vòng tay anh nữa đi để cho lòng mình say đắm. Người yêu hãy giữ như thế để rồi mãi xa cách nhau. Dù lòng ta ôm đớn đau cũng thôi chờ mong. Một lần hôn nhau rồi thôi, một lần ôm nhau rồi thôi. Cuộc tình đôi ta từ đây sẽ hai lối đi. Vì tình yêu ta là sai, vì tình ta chia làm hai. Một lời em nói ra đây dường như chưa hết. Chỉ biết yêu anh là thế, chỉ muốn ôm anh là thế. Dẫu biết yêu anh bên anh là bao đớn đau, mãi mãi thôi không còn nữa, mãi mãi ta xa rời nhau, mãi mãi ta không gặp nhau cho đến kiếp sau. Các bạn đang đến với tiếng hát của Mỹ Tâm trong ca khúc Sai. Một lần hôn nhau rồi thôi, một lần ôm nhau rồi thôi. Cuộc tình đôi ta từ đây sẽ hai lối đi. Vì tình yêu ta là sai, vì tình ta chia làm hai. Một lời em nói ra đây dường như chưa hết. Chỉ biết yêu anh là thế, chỉ muốn ôm anh là thế. Dẫu biết yêu anh bên anh là bao đớn đau, mãi mãi thôi không còn nữa, mãi mãi ta xa rời nhau, mãi mãi ta không gặp nhau cho đến kiếp sau. Một lần hôn nhau rồi thôi, một lần ôm nhau rồi thôi. Cuộc tình đôi ta từ đây sẽ hai lối đi. Vì tình yêu ta là sai, vì tình ta chia làm hai. Một lời em nói ra đây dường như chưa hết. Thì gì chứ trở lại với những câu chuyện tình yêu mà các thính giả gửi về thì ta nói câu chuyện nào cũng tâm trạng hết trơn á. Thì tình yêu mà, tình yêu thì muôn hình vạn trạng mà tình yêu thì cũng không biết lâm sau đường. Này anh Maro yêu thì có vậy không ta? thì giống bao nhiêu chuyện tình khác thôi, cũng lãng mạn, cũng đáng yêu, cũng anh dễ Maro mà có người yêu chắc thính giả của Liên Chân nhận quà, đặc biệt là các bạn nữ buồn lắm luôn đó nha. Ý muốn nói anh là đừng có người yêu ê sắc chứ gì, nó đại ra cho rồi. Em chỉ thể theo nguyện vọng của thính giả thôi hà. Các bạn ơi, ai mà có tâm sự gì muốn chia sẻ với Maro dễ thương thì nhanh tay gửi thư về địa chỉ lenkenga@vovgiaothong.vn nha. Mario thì chỉ hy vọng anh là Mario đang đăng tin tuyển người yêu đó kìa. Mario đăng tin mà Mario không biết luôn, mà Duy ngồi cái bên Duy biết hay thiệt. Thôi, đến với câu chuyện tiếp theo đi kìa. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lá thư của bạn có địa chỉ là lovelisa@hotmail.com. Gửi đến cho bạn có địa chỉ là lonlisa.151@yahoo.com. Chắc bây giờ anh đang hạnh phúc, đang vui vẻ bên một yêu thương khác, không phải em. Em là mối tình đã qua, còn anh là người yêu đã cũ. Chúng ta chẳng còn duyên nợ với nhau, thứ tồn tại duy nhất là kỷ niệm. Nó trở nên xa vời dần dần và chẳng còn đủ sức níu giữ hai người biết nhớ lại về nhau. Anh biết không, em tưởng mình đã hoàn toàn bình thản và an nhiên. Em đã biết nghe lại những bài hát trước kia mà không còn nhìn thấy anh trong đó. Em đã biết cười không một chút bận tâm mỗi lần nghe ai vô tình nhắc về anh. Và em cũng giật mình trước hình bóng ai thân quen trên lối nhỏ đi về. Tưởng rằng mọi thứ đã qua, trái tim đã lành, yêu thương thôi không còn chấp vá. Vậy mà em lại ích kỷ trước hạnh phúc của anh, lại cảm thấy chính mình đang tổn thương và ghen tuông với cô gái ấy. Tình yêu thật khó hiểu anh à, lòng người thì thật khó đoán. trong đầu em bỗng hiện lên một loạt giá mà. Giá mà ta không để cái tôi quá lớn, giá mà khi đó em không buông tay anh, giá mà em yêu anh nhiều hơn đã từng. Ngày hôm nay, em tin rằng nó loạn nhịp khi chưa kịp chấp nhận một sự thật hiển nhiên. Xa nhau và đi trên những lối đi riêng, ai cũng cần tìm lấy hạnh phúc cho chính mình. Có lẽ do em vẫn cứ hoang hoải cô đơn, cứ mãi mê tìm kiếm mà không thấy đâu. Còn anh thì đã bình yên bên cô gái khác mà em chợt ghen, chợt buồn, chợt đau nhói. Tình cảm dẫu còn thì cũng chẳng níu giữ, nhớ nhung dẫu nhiều thì cũng phải cất nó đi. Em hiểu điều đó nên mới ngốc nghếch nép mình nơi góc nhỏ, bởi em sợ anh khó xử, sợ ánh mắt ai vô tình lướt nhẹ ngang qua. Cuộc đời thật giống như con đường, những con đường khi thì song song nhau, khi lại cắt ngang nhau, khi lại ngược nhau, như chẳng hề quen biết, cứ như thế mà xa nhau. Một lần nữa em học cách chấp nhận, trước là chấp nhận mình chia tay nhau, bây giờ là chấp nhận anh hạnh phúc. Không sao cả, vì cảm xúc lúc này là nhất thời thôi, là sao xuyến ngày xưa vội về chiếm lĩnh trái tim em mà thôi. Trái tim à, thôi nhé đừng thổn thức, phía bên kia sẽ có hạnh phúc đứng chờ. Em thôi bận tâm, người yêu cũ có người yêu mới. Ừ, sóng gió rồi cũng qua, bạn cố lên nha. Minh Thùy với ca khúc Yêu Một Người gửi tặng đến bạn. Những ngày vui đã qua đi rồi, những đêm lạnh từng cơn bão vẫn xoáy trong hồn. Xa một người nên khóc một người, dẫu ân ai đến đây không trọn, mộng trăm năm sẽ cho ta những phút ngỡ ngàng thế thôi. Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn thấy đắng son xa. Rượu cay có mình ta, uống cho cả nỗi đau muôn đời. Mộng rơi giữa đời ta, mộng như những cánh én thưa tha. Chiều nay có mình ta với cơn sầu. Yêu một người nên nhớ một người, rơi lệ rơi giữa đêm vô tận. Tiếc chỉ một vòng tay đã cách xa phương trời. Xa một người nên khóc một người, câu hẹn xưa trở nên mong đợi. Tình yêu ơi hãy cho ta khúc hát lơ làng thế thôi. Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng xót xa. Rượu cay có mình ta uống cho cả nỗi đau muôn đời. Mộng rơi giữa đời ta, mộng như những cánh én thưa tha. Chiều nay có mình ta với cơn sầu. Các bạn ơi, chúng ta đang đến với tiếng hát của Minh Thùy trong ca khúc Yêu Một Người. Và nếu như mà chúng ta muốn gửi tặng ca khúc này đến cho ai đó của mình, các bạn soạn tin theo cú pháp KENG khoảng cách 81, khoảng cách số điện thoại người nhận, khoảng cách lời nhắn, và chúng ta gửi về cho tổng đài 8062. Xa một người nên khóc một người, dẫu ân ai đến đây không chọn. Mộng trăm năm sẽ cho ta những phút ngỡ ngàng thế thôi. Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng xót xa. Rượu cay có mình ta uống cho cả nỗi đau muôn đời. Mộng rơi giữa đời ta, mộng như những cánh én thưa tha. Chiều nay có mình ta với cơn sầu. Mộng rơi giữa thềm hoa, mộng sao vẫn cay đắng xót xa. Rượu cay có mình ta uống cho cả nỗi đau muôn đời. Mộng rơi giữa đời ta, mộng như những cánh én. Chiều nay có mình ta với cơn sầu. Xa một người nên khóc một người, câu hẹn xưa trở nên mong đợi. Tình yêu ơi hãy cho nhau khúc hát lơ làng thế thôi. thôi. Tên, chúng ta vẫn đang cùng đồng hành với nhau trong chương trình Len Ken Nhận Quà, được phát sóng hàng ngày trên kênh VOV Thông Quốc Gia Đài Tiếng Nói Việt Nam mỗi ngày từ 19 giờ đến 20 giờ. Riêng thứ Bảy và Chủ Nhật thì khung giờ phát sóng sẽ là từ 16 giờ đến 17 giờ. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của mạng xã hội âm nhạc Ken.vn. Tâm sự tiếp theo sẽ là của bạn Dũng ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, có email là dũngnguyentrần@gmail.com, gửi về có nội dung như sau. Sẽ có những lúc lòng chùng xuống, mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa. Hoàng hôn hay bình minh cũng chẳng khác nhau, chỉ một màu u ám và nhạt thếch. Là lúc nhìn những đàn chim bay theo đàn tự do trên bầu trời, còn đôi chân mình như hóa đá, cứ đứng yên một chỗ, xung quanh chẳng thấy một bóng hình. Sẽ có những lúc đầu óc không còn đủ minh mẫn, tỉnh táo cho những quyết định, lý trí lơ lửng vì bất lực, không biết nên làm thế nào, đi đâu và về đâu. Không vui, chẳng buồn, chỉ có sự ngơ ngác và đôi mắt kèm nhèm, chẳng thấy gì xung quanh. Sẽ có những lúc bạn làm cho những người yêu thương phải buồn chán, thất vọng và mối quan hệ đổ vỡ trong đáng tiếc. Là khi bạn không thể hàn gắn dù đã cố gắng đến mức nào. Khi ấy bạn nhận ra, thế giới của bạn không phải là mấy tiếng người ngoài kia, mấy ngàn friends trên Facebook, mà là những người thân yêu xung quanh bạn. Và bây giờ bạn không còn ai hết, không còn ai để dựa vào, và không còn ai để bạn quan tâm, che chở. Sẽ có những lúc muốn bỏ hết mọi thứ để tránh mặt thực tại. Con người thật là có những thứ biết rõ phải đối mặt mới có thể giải quyết, nhưng rồi lại hèn nhát chạy trốn. Mà thật ra cũng không phải không có dũng khí, chỉ là thương tổn đã quá nhiều đến nỗi không thể đối diện thêm một lần sự thật. Vì trong sự thật đó, bạn không dám nhìn vào khuôn mặt thất vọng và sự thương hại của những người thân xung quanh mình. Sẽ có những lúc trong lòng bạn chất chứa nhiều nỗi niềm, nhưng bạn không thể kể với bất kỳ ai, dẫu ngay cả khi họ ân cần đến bên bạn và sẵn sàng nghe chia sẻ. Cô đơn không phải chỉ là một mình, cô đơn là khi bạn đang bị lãng quên và ngay cả khi bạn buộc phải trở thành một người vô hình. Hay ra khi mà bạn Dũng viết lên những tâm sự này thì chắc là đang rất là cô đơn. Gửi tặng cho bạn Dũng ca khúc Khi Người Lớn Cô Đơn của Phạm Hồng Phước, và hy vọng sau khi nghe ca khúc này bạn sẽ hết cô đơn. Thành phố bé thế thôi mà tìm hoài chẳng được, tìm hoài sao chẳng thấy nhau giữa chốn đông người. Thành phố bé đến thế thôi mà tìm hoài không thấy chút ấm áp, chút yêu thương riêng mình. Chiều đứng giữa ngã tư nhìn dòng xe tấp nập, dừng lại bên quán nước khu chợ vắng vừa ngừng. Nào nhắm mắt chút thôi, mặt trời đang không hát, nắng sắp tắt chẳng buông lời hình như. Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhà chị Ngân lên nghe giá xin gầy hao, mùi thuốc lá bay bay, mùi cà phê sao đắng lòng. Chạm xe dừng không ai đón đưa. Làm gì tôi cô đơn giữa đường phố thân thương, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời thôi. Rồi cứ đêm mưa nằm nghe câu ca rất dừa từ radio phát lên nghe thật. Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Phạm Hồng Phước trong ca khúc Khi Người Lớn Cô Đơn. Nào nhắm mắt chút thôi, mặt trời đang không hát, nắng sắp tắt chẳng buông lời hình như. Chiều tôi lên xe loay hoay giữa thành phố không màu, nhạc trịnh ngân lên nghe giá xin cây hao. Mùi thuốc lá bay bay, mùi cà phê sao đắng lòng, chạm xe dừng không ai đón đưa. Nghe câu ca rất buồn từ radio phát lên nghe buồn lắm. Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc, là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi. Rồi có những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa từ radio phát lên nghe buồn lắm. Mà bạn Dũng ơi, Mano rất đồng cảm với bạn. Sẽ có những lúc ta cảm thấy cô đơn trống rãi giữa những cái bộn bề tất bật của cuộc sống này. Nhưng mà Mario nghĩ, chỉ cần bạn nghĩ khác một chút xíu, sống tích cực hơn một chút xíu, thì Mario chắc chắn rằng những mảng màu cô đơn trong bạn sẽ được thay thế bằng những màu sắc tươi hơn, sáng sủa hơn, lung linh hơn và nói hấp dẫn hơn. Y như là chuyên gia tâm lý hơn vậy đó. Mà công nhận là anh Mario nói đúng, cái nào cũng đúng hết trơn. Hy vọng là các bạn thính giả đang nghe chương trình có cùng tâm trạng giống như bạn Dũng á, thì có thể suy nghĩ tích cực hơn nữa về cuộc sống nha. Nếu như mà các bạn có điều gì phiền muộn và muốn chia sẻ về chương trình để mà có thể giải tỏa, thì lúc nào hộp thư lenkenga@vovgiaothong.vn, chữ lenken thì có hai chữ e lần nha cả nhà, cũng luôn sẵn sàng chờ đón những tâm sự, những chia sẻ của các bạn đó. Chúng tôi luôn bên cạnh các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của bạn Thắm Nguyễn 1105@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chiều nay lại một buổi chiều nữa trời tiếp tục mưa. Mưa Sài Thành sao mà nặng hạt và gấp gáp đến thế. Một chiếc lá vàng ven đường rụng xoay tròn theo dòng nước chảy xuôi xuống phố. Trên những con đường, từng dòng người hối hả lướt vội qua nhau. Sau một ngày bận rộn, 2 năm rồi gắn bó với phố thị, nhưng tôi vẫn cảm thấy mưa Sài Gòn sao khác lạ với những giọt mưa quê. Nó không dai dẳng, nhẹ nhàng, lất phất như là mưa ở quê tôi, mà nó ồ ạt, vội vã, dứt khoát, chợt đến rồi cũng chợt đi, như chính cuộc sống và con người nơi đây. Những giọt nước mắt của trời như vô tình gợi bao nỗi nhớ vô bờ của người con xa quê. Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Người dân quê tôi hiền lành chất phác, chịu thương chịu khó. Cuộc sống mưu sinh quanh năm chỉ biết gắn bó với ruộng đồng, với xứ sở. Ngày ấy, mưa liên miên, trắng cả cánh đồng làng. Đứa con gái cùng chúng bạn lội qua cơn nước dữ đến lớp. Mỗi lần đi qua những cây cầu bị ngập, mấy đứa trò ôm đôi dép khư khư trong người, đôi bàn chân tê lại vì lạnh cống, nhưng tiếng cười ấm vẫn nở đều trên những vành môi. Năm ấy cũng vào những chiều mưa như thế này, đứa con gái lon ton theo bà bị bỏng trên những bờ kênh đầy nước để bắt cua. Hành trang mang theo của cha con là cái xô nhựa cổ cao, những con cua đá béo ngậy ngon mắt bò ngang chạy dọc lõm ngõm khắp bờ mương. Bà vẫn tự hào là tay bắt cua chuyên nghiệp. Đứa con gái ôm giỏ quấn quýt theo bà và la chí chóe. Bà nhìn nó cười, đứa con gái lúc nào cũng hồn nhiên và bé bỏng. Ngày mưa, cả nhà sum vầy bên nhau đầm ấm, hơi nóng bốc ra từ nồi cơm hòa vào vị nồng nồng của cua đồng luộc, lẫn trong vị mặn cay cay của muối ớt và hương thơm của tô riêu làm xôn xao cả dạ dày. Thi thoảng ba lại pha những mẩu chuyện tiếu lâm. Chưa có bữa cơm nào với tôi lại ngon miệng và thích thú đến thế. Sai Thành mùa này không dầm về những cơn mưa và những cánh đồng lõm ngõm cua, nhưng mùi thơm của cua đồng luộc và nồi riêu của quá khứ vẫn sốc nồng vào mũi tôi đậm đặc. Ngoài kia mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, nhưng cùng chung nỗi niềm của kẻ xa quê chợt lắng động trong một chiều mưa giữa cuộc sống đầy bộn bề của phố thị. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về giấc bướm vàng mây. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc Quê hương. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày. Quê hương là đường đi học con về giấc bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đầu. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm khua nước ven sông. Quê hương là cầu tre nhỏ mẹ về nón lá nghiêng che. Quê hương là đêm trăng tỏ hoa cau rụng trắng ngoài thềm. Quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành qua. Một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Ken.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Len Ken nhận quà, nỗi niềm trao gửi. Đúng là quê hương nếu anh không nhớ sẽ không lớn nổi thành người mà. Đang đọc thơ, đang hát vậy? Em vừa đọc thơ vừa hát, này là kiểu mới mà vô à. Mà công nhận trong các trạng thái cảm xúc của tình yêu thì có thể nói tình yêu quê hương gia đình là tình yêu thiêng liêng và cao quý nhất đúng không Duyên? Y như là anh Mario đang làm văn viết về quê hương đất nước vậy đó. Ngày xưa Mario học tiểu học cái cấp 2 á, viết văn miêu tả toàn là điểm 10 không á. Nếu em mà biết làm được từ điển tiếng Việt, có em sẽ sáng tác ra từ nào ngoài hai từ thiêng liêng với lại từ cao quý. Được, bởi vì thấy tình cảm là cũng thiêng liêng và cao quý hết trơn mà không có những cái từ nào thay thế anh Mario. Thôi chúc Duyên thành công ha. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục và đến với một lá thư nữa của một bạn thính giả có địa chỉ email là phaletuyet.muadong@yahoo.com. Bạn gửi đến cho bạn trai cũ của mình tên là Quang ở số điện thoại cuối là 7453. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em bắp địch một thứ gì đó thuộc về anh. Bắp địch là cái gì? Là công bố cái chuyện tình cảm của mình trước công chúng, trước hàng triệu người đó. Thì Duyên phải nói vậy mới hiểu chứ. Hóa ra với anh, em cũng chỉ đến thế thôi sao? Xóa số phone, delete Yahoo, unfriend Facebook. Tức là xóa Yahoo và không làm bạn trên Facebook nữa. Và bây giờ thì anh dùng cái cụm từ cắt đứt một mối quan hệ. Mario muốn nói gì hả? Thì Mario tính nói là những từ người ta hiểu thì tự nhiên dịch, còn những từ người ta không hiểu thì im ru luôn. Ai biết được đâu, phải lỡ dịch thì phải dịch cho hết. Tiếp đi. Tất cả đều không một lời báo trước. Ừ, thì một cách để quên. Như thế thì có thoải mái hơn cho anh không? Nghĩ như thế thôi có nhẹ nhàng hơn cho anh không? Ừ thôi mà nếu có, anh cứ nghĩ vậy đi. Nhưng anh có bao giờ nghĩ đến cái cảm giác của một người nào đó khi một ngày vào Facebook của anh, phát hiện ra mình không thể bấm like, không thể comment, rồi nhìn lên bên cạnh cái tên quen thuộc là hai chữ Ad Friend, tức là kết bạn đó. Mà đó lại là Facebook của người quan trọng với mình. Có khi nào anh biết cái cảm giác đó là như thế nào chưa? Hay là vì biết nên anh muốn buộc em phải nếm cái cảm giác đó? Anh bảo em giỏi làm tụt cảm xúc. Vậy có bao giờ anh tự hỏi tâm trạng của em đã bị anh cho rơi tự do bao nhiêu lần? Có lúc nào em bắt anh hy sinh một thứ gì đó vì em? Có lúc nào em bắt anh chấp nhận em như thế này? Có lúc nào em bắt anh phải ở bên cạnh em? Có bao giờ em trách móc hay là hờn dỗi vì những điều anh không làm, vì những điều anh làm không như em suy nghĩ, hay vì những điều anh không làm như anh đã nói? Anh à, trái tim và tình cảm con người làm bằng thủy tinh đó anh, chẳng phải kim cương đâu. Nên đừng thử đánh rơi xem nó cứng đến đâu, tạo ra một điều gì đó rồi đạp đổ nó dễ dàng. Nhưng xây lại nó trên cái nền cũ mới khó, nhất là khi anh không phải chỉ làm vợ nó một lần. Anh muốn em thấy mình có lỗi sau tất cả đúng không anh? Anh muốn em dằn vặt vì những điều mình đã làm chăng? Anh thành công rồi đó. Ừ thì em sai, vì biết trước kết cục sẽ như thế nào mà ngày trước em vẫn nhắm mắt làm liều, vẫn đâm đầu vào, để rồi tự đánh mất, để rồi tự tổn thương. Em không trách ai cả, vì em sai mà. Nhưng em cũng sẽ không hối hận. Không. Những gì em đã hứa, em vẫn sẽ giữ. Nhưng em không bắt anh phải giữ lời hứa của anh đâu. Giờ thì chắc nó cũng chỉ là một lời nói mà thôi. Đồng cho đầy quá khứ, đồng cho đầy kỷ niệm. Và rồi em sẽ lại tiếp tục bước đi một mình. Một mình như trước giờ em vẫn làm. Cảm ơn anh, giọt nước cuối cùng vừa vặn làm tràn ly. Yêu là mong, yêu là mơ, yêu là nhớ, hay yêu là đau, phải xa rời nhau. Yêu là sai hay vì ai đến ngang trái, để ta biết ly. Lệ hoen cay bờ mi, người vội ra đi cho em nơi đây những nỗi muộn sầu. Tình yêu đâu giờ phai màu, người vội ra đi mang theo trong em những phút ngọt ngào đã trao, đành quên thế gian. Ngày ngày tháng tháng trôi qua, yêu thương dần này cũng đã trôi xa, mà lòng chẳng thể quên đi. Tình dấu đã chia ly, xa nhau héo hắt cơn đau, yêu thương mỏi mòn những vết thương sâu. tràn lên trái tim phù với kỷ niệm ngày ngày tháng tháng nơi đây em luôn đợi chờ chấp nhất con xe dù tình cũng đã xa bay nghẹn ngào những nỗi chưa cay mưa hay nước mắt em rơi nghe trong lòng đầy những nơi trời vơi người yêu dấu ơi vì sao mãi xa đi mù khơi. Các bạn ơi, chúng ta đang lắng nghe tiếng hát của Hiền Thục trong ca khúc Yêu Là Sai. Người vội ra đi mang theo trong em những phút ngọt ngào đã trao đành quên thế gian. Ngày ngày tháng tháng trôi qua yêu thương dần này cũng đã trôi xa mà lòng chẳng thể quên đi tình dẫu đã chia ly xa nhau héo hắt cơn đau đêm đêm mọi mòn những vết thương sâu hằn lên trái tim phù với kỷ niệm ngày ngày tháng tháng nơi đây em luôn đợi chờ chắc nhất cơn say dù tình cũng đã xa bay nhẹ nhàng những nỗi chua cay mưa hay nước mắt em rơi nghe trong lòng đầy những nỗi trời đời người yêu dấu các bạn ơi, câu chuyện vừa rồi đã khép lại chương trình Len Keng Nhận Quà hôm nay. Hy vọng rằng là chúng ta đã có được 60 phút thật thú vị cùng nhau. Và đó cũng là 60 phút chúng ta lắng nghe và chia sẻ những tâm tư tình cảm của nhau. Như Mario cũng đã nói rồi, chúng tôi không giúp được các bạn điều gì cả. Chỉ mong là những người bạn có thể lắng nghe câu chuyện của mọi người. Và xin cảm ơn mạng xã hội âm nhạc Ken.vn đã phối hợp cùng với chúng tôi thực hiện chương trình này. Hôm nay là cuối tuần và chúng ta giải trí thôi. Tạm biệt mọi người. Điều gì hiện trong mắt em? Từng cố dấu những si mê, từng bắt trái tim chờ mong, biển người chẳng thể che lấp ta. Chỉ muốn bước đến bên người, bỏ qua những điều nhỏ nhẹ. Trộm nhìn ngóng bước em, ngại lòng này chỉ muốn ngây dại. như một ngôi sao phương về bầu trời. Những đêm nay hai ta bên nhau chẳng thể nào rời. Ta băng qua những vì sao chẳng gì đôi khiêm ta, không gian bỗng lặng trôi. Bước đến anh thương thân, không gian xung quanh ta này càng loạn nhịp. Cho bao nhiêu thương hai ta cùng hôn nhịp. Bên nhau chẳng thể nào rời. Không gian xung quanh ta ngày càng loạn nhịp. Cho bao nhiêu thứ hai ta cùng hòa một nhịp. Hai cao này, oh, như cuộn trào. Em như một ngôi sao cùng về bầu trời. Những đêm nay hai ta bên nhau chẳng thể nào rời. Jump.